Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chợt nghe Thần Điêu Tương Dương thành phá. Diệp Thần chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này. Trước đó giáng lâm 20 mấy cái thế giới đều là vương triều cường thịnh thời đại. Có lẽ sẽ có tên ăn mày dân nghèo, nhưng đó là số ít. Mà không phải giống như bây giờ đại quy mô nạn dân triều. Thân là một tái sinh ra tại hiện đại, xuyên qua sau khi sống lại là tương lai thời đại người, là không cách nào tưởng tượng cổ đại vương triều chưa kỳ lúc thiên hạ thảm trạng, đói phu khắp nơi, coi con là thức ăn là chân thật phát sinh ở trước mắt cảnh tượng. Càng theo hướng bắc, loại tình huống này càng phát rõ ràng. Chờ bọn hắn tiến vào nguyên quân khu chiếm lĩnh vực, đã là thập thất cửu không. Tại trải qua một cái trấn nhỏ lúc, tiểu trấn đã bị nguyên quân chiếm lĩnh. Xa xa nhìn thấy đầu trấn có một cái giống như núi nhỏ đồ vật. Chờ bọn hắn đến gần, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, lửa giận như hừng hực liệt hỏa bay lên, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: nên giết. Đây không phải là cái gì núi nhỏ, mà là từ vô số bình dân đầu dựng thành kinh quan. Máu tươi lưu lội đem bốn phía hóa thành một mảnh huyết hồng. Diệp Thần lửa giận trong lòng sắp xông phá trán. Hắn quay người nhìn về phía Sát Sinh đạo chủ, từng chữ nói ra: "Sư phụ, ta muốn giết bọn hắn." Sát Sinh đạo chủ chỉ là phất tay: "Đi thôi." Sạc rút kiếm xuống ngựa, nhanh chân hướng cửa trấn đi đến. Cửa trấn chỉ có bốn tên nguyên binh chính tập hợp một chỗ ăn uống thả cửa. Rất mau nhìn đến hắn rút kiếm đi tới, một trận oa oa kêu to nắm lên binh khí hướng hắn vọt tới. Chỉ có bốn tên binh sĩ, không cần cái gì chiến thuật, coi như nguyên binh chiến lực cường đại, vậy cũng đánh không lại giang hồ cao thủ. Quân đội chưa kết thành chiến trận trước, tuyệt sẽ không là giang hồ nhân sĩ đối thủ. Đón công kích nguyên binh tiến lên, kiếm trong tay vung lên, liên tiếp đinh đàng hai tiếng đem hai thanh trường thương rời ra. Hai điểm hàn quang lóe sáng, hai tên nguyên binh trong cổ có máu tươi chảy ra, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Khác hai tên nguyên binh nhìn thấy đồng bạn tử vong, hung hãn hướng hắn giống to, một trái một phải trường thương đâm ra. Đây chính là tinh binh, biết rõ không phải là đối thủ còn ra sức chiến đấu. Sao mục nát Nam Tống đại quân phải cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Thần hiện tại nội lực bình thường, nhưng kiếm thuật quá cao, trường kiếm liền chút ấn mở hai trường thương, thủ đoạn ngay cả run. Mũi kiếm như độc xà răng nanh, thôn phệ hai tên nguyên binh, giết chết bốn tên nguyên binh, bốn điểm tiềm năng điểm tiến trướng. Hắn suy nghĩ một chút, quay người từ tiểu trấn bên cạnh lật ra đi vào. Trong trấn tựa hồ có mấy trăm nguyên binh, một khi kết thành chiến trận, lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối đánh không lại. Hắn chuẩn bị dùng đánh lén ám sát chiến thuật. Vừa lúc Sát Sinh đạo chủ truyền thụ cho Sát Sinh kiếm nói cùng lúc trước học Vô Sinh sát kiếm đều là ám sát kiếm pháp, chính thích hợp tình huống bây giờ. Tiểu trấn là bị cưỡng ép công phá, có thể nhìn thấy không cao trấn trên tường trải rộng vết máu cùng tàn chi. Phía trên không có thủ vệ nguyên quân, chỉ có một ít còn chưa dùng hết lôi mộc cùng tảng đá. Đoán chừng nguyên binh cho rằng nơi này đã là khu chiếm lĩnh không có quân phản kháng cho nên không có thủ vệ, bất quá cái này coi như thuận tiện hắn. Leo tường nhập trấn, trấn bên tường duyên phòng ở đã trong chiến đấu tổn hại. Dọc theo phế tích chạm vào trong trấn, có thể nghe được trong trấn truyền đến giết chóc bên trong. Tiểu trấn chiến đấu còn không triệt để kết thúc. Dọc theo hẻm nhỏ hướng trong trấn sờ soạng, mơ hồ nghe được ngõ hẻm bên cạnh trong phòng có người tiếng hơi thở. Đoán chừng là giấu ở nhà bình dân, hắn không kinh động những bình dân này một đường hướng về phía trước sờ soạng. khi từ nhỏ ngõ hẻm trong ra, tại một cái thập tự cửa ngõ thò đầu ra, liền nhìn thấy bên phải một ngôi nhà đứng ở cửa hai tên nguyên binh. Mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra, tay đè chặt trong hẻm nhỏ phòng ở cửa sau mượn lực. Nhẹ nhàng nhảy lên đến nóc phòng, nhẹ nhàng sờ đến tiền viện cửa lớn trên đỉnh, cổ đại hơi lớn một chút sân nhỏ cửa lớn như cái môn lâu đồng dạng có đỉnh. Từ phía trên hướng xuống có thể nhìn thấy hai cái liên tiếp hướng trong phòng nhìn. Mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ nguyên binh. Hai người bị trong phòng nữ tử tiếng khóc hấp dẫn, căn bản không chú ý bên ngoài. Diệp Thần như một đám mây nhẹ nhàng bay xuống đến phía sau hai người. Kiếm vung, hai viên đầu người lăn xuống tới, đem thi thể nâng không té ra âm thanh để ở một bên. Hắn nhanh chân đi hướng trong nội viện nhà chính. Phanh, một tiếng trùng điệp mở cửa lớn ra, lộ ra một cái ở Trần Đại Hán. Chính đè ép một cái váy bị xé rách thành vải lộ ra trắng bóng một mảnh nữ tử trên bàn. Tại mặt đất còn có một bộ không đầu nam thi. Không biết là nữ tử trượng phu vẫn là cái gì người. Hắn đột nhiên tiến đến. Đại hán này lập tức kịp phản ứng. Từ bên cạnh rút đao liền là một chảm. Nữ tử kêu thảm một tiếng. Huyết thủy phun ra đại hán một thân. Toàn bộ ngực nhuộm huyết hồng. Đem nữ tử giết chết. Hắn quay người liền là một đao hướng Diệp Thần chém tới. Khí thế hung hãn vô cùng. Ngươi đáng chết. Diệp Thần lên cơn giận dữ, nhưng biểu lộ lại là phá lệ tỉnh táo. Bước chân lướt ngang tránh đi đại hán liên chảm hai đao. Kiếm trong tay một vòng, tại đại hán dưới bụng lưu lại một đầu. Tinh tế vết thương. Đại hán tu luyện có khổ luyện ngạnh công. Thường nhân hắn một kiếm này có thể mổ bụng. Hiện tại chỉ có một đầu lớn chừng chiếc đũa vết thương. Căn bản không tính là vết thương chí mạng. Bất quá, hắn một kiếm này cũng không phải toàn lực. Chỉ dùng 5 phần lực mà thôi. Bước chân lướt ngang, lần nữa tránh đi đại hán móc bụng một đao. Mũi kiếm như độc xa điểm tại đại hán chỗ bụng dưới. A. Một tiếng chói tai tiếng gầm gừ vang lên. Đại hán vung đao chém ngang ép ra Diệp Thần. Tay trái che dưới bụng nơi đũng quần. Nơi đó máu tươi như suối tuôn ra đồng dạng phun ra. Hắn một kiếm đem đại hán trực tiếp cho thiến. Nơi này không tính vết thương chí mạng. Nhưng tuyệt đối xem như đau nhất tổn thương. Đối nam nhân mà nói. Không chỉ là nhục thể đau nhức. Còn có tâm lý trên, một kiếm đứt cổ chém giết đau chân đứng không vững đại hán. Diệp Thần đi đến trước bàn, nữ tử kia còn có một tia khí tức. Hắn từ bên cạnh cầm lấy nguyên quân đại hán áo khoác choàng tại nàng trần trụi trên thân thể. Nhẹ nhàng nói ra, ta đã giết hắn báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Nữ tử sợi tóc xốc xếch trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn cúi đầu cúi tai. Nghe được nàng như muỗi vo ve nhỏ giọng. Tạ ơn. Không khách khí. Đưa tay bình phật cặp mắt của nàng. Diệp Thần ôm nàng đặt ở căn phòng cách vách trên giường. Cho nàng đắp chăn. Đi đến trong sảnh. Đột nhiên phát hiện bên cạnh bàn trên mặt đất có một cái sách nhỏ. Nhặt lên xem xét. Là một bản gọi đồng bì công bí tịch, tựa hồ là đại hán này tu luyện môn kia ngạnh công. Đồng bì công, nhất tinh trung phẩm ngoại công, cộng 5 tầng, lật ra tùy tiện nhìn một chút. Đây là một môn cực kỳ phổ thông ngoại công, cần dùng đồng loại côn bổng không ngừng đập thân thể, hấp thu đồng đặc tính, đem thân thể làn da luyện thành như đồng dạng cứng cỏi. Nghĩ. Diệp Thần đem sách nhỏ thu vào, chuẩn bị đi đến sát sinh đạo tổng đà lại tu luyện. Tại cái này loạn thế, chỉ có một thân nội công cùng kiếm pháp còn chưa đủ. Trên chiến trường nội lực luôn có hao hết thời điểm, nếu có một thân cường hoành khổ luyện ngoại công, coi như nội lực hao hết cũng không sợ. Tốt nhất khổ luyện ngoại công là Thiếu Lâm Kim Trung Cháo cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cùng Mật Tông Long Tượng Bàn Nhược Thần Công. Mặc kệ cái nào một môn luyện tới tiểu CD có thể trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Nếu như có thể tu luyện đến đại thành, trực tiếp liền là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, lợi hại nhất một nhóm kia. Về phần viên mãn, cái này ngoại trừ sáng tạo cái này mấy môn võ học tiền bối bên ngoài một mực không ai luyện thành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.